Chương 206, ai đây a, cầu toàn đà tờ HNG. Đinh gia trang vườn đại sảnh đây là người nào a không rõ ràng a, bất quá quá không hiểu chuyện a không sai. Đây là trường hợp nào hắn không biết sao nói tại sao có thể nói lung tung sẽ không phải là chuyển thừa con em của gia tộc các bọn người kia, xem bộ dáng là bới móc. Không biết, chẳng qua nếu như là chuyển thừa gia tộc, chúng ta hẳn là nhận biết mới là. Cái vòng này lại lớn như vậy, lẫn nhau dù cho không biết cũng không kém nghe nói qua. Nhưng là, người này không ai nhận thức ai chung quanh con em nhà giàu, nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ Lý Niệm Niệm, Nam Cung Liên, Hiên Viên Kiếm đám người nhìn thấy Giang Nam sau đó, dồn dập ngồi thẳng thân thể của chính mình. Cho hay mở màn sao ngay phía trước, Vương Kiệt cùng Long Thiên cũng tò mò nhìn về phía Giang Nam. Nhất là Long Thiên, nhìn thấy Giang Nam thời điểm, ánh mắt hơi hoảng động liêu nhất hạ, người này không phải Thiên Lang cái tên kia ám sát Giang Nam thư sinh sao đại sảnh ngay phía trước. Đinh Khôn biểu tình động lại một cái, nụ cười có chút khó chịu, không nghĩ tới, lại vẫn thật sự có người như thế không biết sống chết. Thế nhưng, người nơi này nhiều như vậy, coi như Đinh Khôn có thiên đại lửa giận cũng phải đè nặng. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi xem đứng lên cực kỳ xa lạ a không biết, ngươi là thần thánh phương nào ta chỉ là một đi ngang qua giả diện kỵ sĩ mà thôi. Vị bằng hữu này, ngươi xem đứng lên phi thường lạ mặt ở đâu, không biết ngươi là của gia tộc nào đại biểu Đinh Khôn nhìn Giang Nam, hỏi thăm Giang Nam nội tình. Đinh Khôn bên cạnh, tiểu lục nhìn thấy Giang Nam thời điểm, không thể tin bưng bít miệng của mình. Một đôi con ngươi bên trong, nước mắt hoa lạp lạp chảy ra. Tiểu lục vạn vạn không có nghĩ đến, Giang Nam ca ca dĩ nhiên tới. Giang Nam từng bước đi tới phía trước nhất, ánh mắt nhìn ngang Đinh Khôn, ta chỉ là một vô danh tiểu bối mà thôi, chỉ bất quá, thật sự là không quen nhìn lời của ngươi nói. Ngươi không có ánh mắt sao liền Đinh Thế Hoa loại này răng dấp, cậu sẽ không gả cho hắn, nơi nào xứng đôi tiểu lục vị bằng hữu này. Lục Hàng đứng dậy, thanh âm không phải thiện đạo. Ta người cha này đều không nói gì, ngươi có tư cách gì ở chỗ này khoa tay múa chân phụ thân a ngươi xứng sao Giang Nam tròng mắt hơi híp, giọng nói trâm trọng. Trước đây tiểu lục ở viện mồ côi kem chút đói thời điểm chết, tại sao không có nhìn thấy ngươi cái này hay là phụ thân xuất hiện? Hiện tại, ở chỗ này hiên ngang lấm liệt đứng lên. Bích Liên đâu, từ bỏ ngươi Giang Nam nói làm cho Lục Hàng thần sắc tái nhợt, hắn cùng tiểu lục quan hệ giữa đích xác không tốt. Chỉ cần hơi chút điều tra một cái có thể tra được. Thế nhưng, thượng tầng xã hội ý tứ là hài hòa. Có ở lớn cừu hận, lẫn nhau cũng sẽ cho đối phương lưu một nấc thang. Cho dù là thu giết cha, ở nhất định trường hợp bên trong cũng phải khuôn mặt tươi cười đón chào. Đây là một loại ẩn bên trong quy củ, dù cho Lý Niệm Niệm, Vương Kiệt loại này cao cấp nhân vật, cũng không dám tùy ý hủy diệt cái này quy củ. Giang Nam lợi hại. Vừa mở miệng liền đem cái này quy củ phá hư sạch sẽ. Hiện tại, không ngừng Lục gia cùng Đinh gia, phía dưới rất nhiều đại gia tộc thần sắc đều trở nên tò mò. Ân ngược lại mất mặt không phải là mình, có trò hay xem, không liếc không nhìn. Nhất là truyền thừa gia tộc, bọn họ và Đinh gia loại này mới phát gia tộc, quan hệ nhưng là một chút cũng không hòa hợp. Nếu không phải là trường hợp không đúng, bọn họ rất muốn vì Giang Nam gào thét trợ uy, đôi hắn, có thể kính nhi đôi hắn. Đối chết hắn Lục Hàng huynh, không để động khí. Đinh Khôn mỉm cười, ngăn trở Lục Hàng, vị bằng hữu này, ngươi đã đối với lời của ta có dị nghị. Như vậy, ta rất muốn biết, lý do của ngươi đâu ngươi phải rõ ràng, các ngươi đều là người trưởng thành rồi, muốn chịu trách nhiệm lời của mình phía sau, xem như là gõ Giang Nam. Rất ý tứ rõ ràng, hiện tại ngươi hãy thành thật trở lại ngươi nên trở về địa phương, ta coi như làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Nếu như là người thức thời, biết nhờ vào đó thu tay lại. Ân, là người thức thời. Đinh Khôn nói xong, Đinh Thế Hoa cũng đi hướng trước mấy bước, vị huynh đệ này, gia phụ nói không sai. Hôm nay là ta đính hôn ngày vui, ngươi nên là uống say. Ha ha, người đến dịu hắn xuống phía dưới nghỉ ngơi nổ ngầu nổ, Giang Nam đưa ngón tay ra, chậm rằng giặc lung lay vài cái, ta không có say, ta không đồng ý tự nhiên là có lý do của ta. Thấy Giang Nam như thế chẳng biết hối cải, Đinh Thế Hoa nở nụ cười, trên mặt không vui ý rất nặng, a cái kia đến ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn nghe nghe, ngươi có rất cao lý do gì? Nếu như lý do không đủ để cho ta hài lòng vị huynh đệ này, hôm nay sợ rằng ngươi muốn ở lại ta Đinh gia uống trà. Đối với Đinh Thế Hoa uy hiếp, Giang Nam khinh đạm cười, ngươi yên tâm, lý do của ta vô cùng đơn giản đó chính là, Tiểu Lục là của ta càng sẽ không gả cho những người khác, nhất là Đông Doanh Doanh. Nghe được Giang Nam nói, tất cả con em nhà giàu dồn dập mở to hai mắt nhìn, tin tức này bọn họ không cách nào giống được Đông Doanh. Giang Nam ý tứ Đinh Thế Hoa là Đông Doanh đùa gì thế, cái này chỉ sợ là thế kỷ này lớn nhất ngôn luận, bất kể là mới phát gia tộc hay là truyền thừa gia tộc, đều mở to hai mắt nhìn, ánh mắt qua lại lưu chuyển.